chân nguyên khôi phục về sau, yêu nguyệt là lấy ra hoàng kim liệt diễm mâu, phát ra trảm tiên thần thông. Phản phất một tầm tầm thiên cung tại đám mây hiển hiện. Rất nhiều Nga quan bác mang tiên nhân tại trôi nổi. Vầng sáng lập lòe. Phía trước mảng lớn hoàng hàng chứng khí tầm bị ngạnh xanh xanh bổ ra một đạo khe hở. Yêu nguyệt thân ảnh lóe lên. Nhanh chóng mặt tới. Đã qua hồi lâu. Đạo này khe hở mới bị xông tới hoàng hàng chướng khí cho điền không có. Ba ngày sau đó, yêu nguyệt thuận lợi về tới Lê Sơn trong tộc. Cảm giác được thần linh đại nhân trở lại rồi. Đã làm lớn ra mấy lần Lê Sơn tộc nhân đều là thập phần mừng rỡ. Tại Diệu Hoạt Tinh lên, chỉ có những cái kia có thần linh tọa trấn bộ lạc mới có thể phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, Lê Sơn tộc nhân không biết mấy cái đại bộ lạc thần linh cũng đã đi ra Diệu Hoạt Tinh. Mà Huyền Hỏa Chân Nhân, Huyền Mơ Thượng Nhân, Nguyệt Đêm cũng đã vẫn lạc. Tại Lê Sơn tộc chờ đợi vài ngày, đều bốn phía hỏi thăm một chút tin tức. Cuối cùng nhất yêu Nguyệt đều không có tìm được ly khai Diệu Hoạt Tinh phương pháp. Chẳng lẽ cái kia chỗ truyền tống trận giữa các hành tinh thật là lựa chọn duy nhất sao? Yêu Nguyệt nghĩ nghĩ. Mở ra cái kia chỗ truyền tống trận giữa các hành tinh mấu chốt đang ở đó Trương Vô Tự phù thượng diện. Mà nàng chỉ dùng để Lê Sơn tộc thánh địa cái kia chỗ khô trong giếng đạt được đấy. Một mực về sau ta đều không để ý đến cái kia chỗ giếng cạn. Ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem. Có lẽ có thể phát hiện đến cái gì. Có thể sẽ tìm đến một trang giấy phù tự không còn gì tốt hơn rồi. Bất quá tờ giấy kia phù đạt được giếm cạn. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Không phải Lê Sơn tộc chỗ này giếm cạn. Mà là cái kia chỗ nộ gian vòng xoáy chỗ thông hướng thần bí không gian ở bên trong. Cái kia chỗ hậu điện cái giếng sâu. Yêu Nguyệt sau khi rời đi núi, hướng về Lê Sơn tộc thánh địa giếng cạn phương hướng phi động mà đi. Phía sau núi khoảng cách giếng cạn cũng không xa. Không được bao lâu nàng tự thấy được giếng cạn. Tại giếng cạn phụ cận nàng còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái đang mặc áo vải thiếu niên thành kính khắp nơi giếng cạn bên cạnh ngồi cầu xin. Yêu Nguyệt thần thức quét qua. Liền tại gã thiếu niên này trên người cảm ứng được luyện khí tầm 4 tả hữu tu vi. Mắt của nàng con mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Gã thiếu niên này gọi là Vu Ba. Lúc trước đầy cõi lòng cường hận muốn đạt được lực lượng. Mục đích đúng là vì tìm kiếm non sông tộc vi thân nhân báo thù. Về sau Tần Linh Vân truyền thụ cho hắn một ít thô thiển giáp sĩ tâm pháp. Liền không có đi để ý tới đã qua. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy. Vu Ba vậy mà đã đến luyện khí tầm 4. Chẳng lẽ bản thể Tần Linh Vân xem nhìn lầm rồi hả? Cái này Vu Ba có tiềm lực rất lớn không thành. Yêu Nguyệt lách mình đi vào Vu Ba phụ cận. Từng đoàn nhạc kim sắc vầng sáng đem nàng dung nhan che lại. Vu Tam chuyển mắt thấy được Yêu Nguyệt. Không khỏi thập phần giật mình. Sau đó hướng phía Yêu Nguyệt quỳ sát dưới đi. Thần linh đại nhân đa tạ ban cho Vu Ba lực lượng. Lại để cho Vu Ba đã báo đại thù. Vu Ba chân tâm thật ý nói. Lê Sơn tộc bị Đoan Mục cường tráng chỉnh hợp về sau. Tự áp dụng bên trong khiết lệ chế độ. Cài đặt sinh tử lôi đài. Kích phát những người này vinh dự cảm giác. Vu Ba tự là tại sinh tử trên lôi đài. Theo dựa vào lực lượng của mình đánh chết đã từng là non sông tộc cát ở bên trong hướng. Thì ra là hắn lớn nhất cựu nhân. Cho nên hôm nay hắn tự là đến cảm tạ thần linh đại nhân đấy. Dứt bỏ đầy cõi lòng cừu hận không giãn. Vua ba người trẻ tuổi này thực chất bên trong tự thập phần trung thành, hiểu được chịu khổ. Hiện tại tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thiên phú tiềm lực lại hiện ra rồi. Về sau tiền đồ rộng lớn, tu vi cuối cùng khẳng định liên tiếp kéo lên đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 206 lại một ngụm tinh không cự hòm quan tài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 206 lại một ngụm tinh không cự hòm quan tài. Yêu Nguyệt bàn tay một phen, lấy ra một kiện ám thanh sắc trường búa. Đừng nhìn cái này trường búa rất cồng kềnh, kỳ thật đây là một việc đỉnh tiêm trung phẩm linh khí. Vốn định cho một kiện chênh lệch chút ít, đáng tiếc Yêu Nguyệt thần thức thăm dò vào túi trữ vật, tìm mấy lần cũng chỉ có thể tìm được một món đồ như vậy kém cỏi nhất trường búa. Đồng thời Yêu Nguyệt lại lấy ra một ít bình đan dược cùng một chỉ ngọc giản, chậm rãi nói: Vua ba, ngươi tiến giai không tệ, bản thần ban cho ngươi những này bảo vật, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng tu hành, chấn hương toàn bộ Lê Sơn tộc. Vua ba giống như là nằm mơ tiếp nhận bảo vật, trong nội tâm kiếp động vạn phần. Đối với vị này thần linh đại nhân nhận đồng cảm giác không khỏi lại tăng lên vài phần. Vua ba hội đem hết toàn lực đi làm, vĩnh viễn hiệu trung với thần linh đại nhân. Như vì việc này, bảo ta thiên lôi oanh đỉnh mà vong. Vua ba thần sắc mặt ngưng trọng phát hạ lời thề. Yêu Nguyệt lộ ra một tia nụ cười hài lòng, nàng khoét tay áo nói: tranh thủ thời gian rời đi a, đuổi đi vua ba về sau. Yêu Nguyệt ánh mắt quăng hướng về phía giếng cạn phương hướng, thân thể nàng hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập khô trong giếng. Trước kia mới vừa tới đến Diệu Hoạt Tinh Lê Sơn tộc thời điểm, Tần Linh Vân là hơn lần thăm dò đã qua chỗ này giếng cạn, thế nhưng mà mỗi một lần đều là thất vọng mà về. Theo miệng giếng thượng diện ước chừng xâm nhập tầm hơn 10 trượng đã đến cuối cùng, phía dưới không có gì huyền ảo địa phương. Lúc này đây Yêu Nguyệt cũng không dám khẳng định mình có thể có thu hoạch, chỉ là đến thử một lần mà thôi. Thật muốn không được cũng sẽ không biết tổn thất cái gì. Thân thể cấp tốc hạ thấp, dựa theo tình huống trước kia, rất nhanh tự muốn đi vào cuối cùng. Thế nhưng mà lúc này thời điểm Yêu Nguyệt lại thấy được phía trước là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ hào quang, lúc trước cũng không có xuất hiện, chỉ là vừa mới trong nháy mắt xuất hiện đấy. Mà thân thể đã bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, khống chế không nổi hướng về bạch quang bên trong phóng đi. Xoét một tiếng, Yêu Nguyệt vọt vào giữa bạch quang, nàng cảm giác tự hồ trải qua xa xôi tinh không. Thân thể tại không hiểu bên trong phiêu đãng, giống như là đã mất đi sức nặng, cũng không cách nào khống chế chính mình hết thảy. Tốt tại loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh Yêu Nguyệt là thấy hoa mắt, sở hữu tất cả bạch quan đều biến mất, mà nàng như trước tại xuống mặt trụi lạc. Nàng hay vẫn là tại đáy giếng, nhưng là cảm giác đã có chỗ bất đồng. Một lát sau, nàng rốt cục thấy được đáy giếng, đó là nghiêm chỉnh khối trơn bóng thạch đầu. Yêu Nguyệt đã minh bạch mình đã về tới lúc trước cái kia chỗ thần bí trong không gian. Thật sự trở lại rồi sao? Yêu Nguyệt nhìn qua tỉnh trên vách đá ống ký, trong lòng không khỏi phun lên một tia mừng rỡ. Thế nhưng mà nghĩ lại lại là phiền não xông lên đầu. Trở lại chỗ này không gian cố nhiên là chuyện tốt, có thể là như thế nào ly khai chỗ này không gian trở lại nộ gian sẽ rất khó rồi. Nếu xử lý, lúc trước tự cũng không bị nhốt ở chỗ này vài thập niên. Yêu Nguyệt không biết mình cha mẹ thế nào, nhưng là nàng minh bạch thời gian không có khả năng nghịch chuyển, cha mẹ của mình hẳn là ly khai nhân thế rồi. Cũng may bản thể đã về tới tháng đủ tinh, những chuyện kia cũng đã xử lý hoàn tất rồi. Yêu Nguyệt hiện tại tự là tìm kiếm nghĩ cách trở lại tháng đủ tinh cùng bản thể dung hợp. Nếu không tại kéo dài xuống dưới, Yêu Nguyệt tâm thần hội càng ngày càng độc lập, giống như là một gốc cây bên trên mở đít hoa cũng sẽ là bất đồng nhan sắc. Đồng dạng là tầng linh vân nguyên thần một bộ phận, trải qua bất đồng phát triển, hai người cách hội càng ngày càng độc lập, sẽ có hai cái bất đồng tầng linh vân nguyên thần ở giữa liên hệ cũng càng lúc càng mờ nhạt. Đến lúc đó chẳng những không thể lần nữa dung hợp, ngược lại sẽ sinh ra thật lớn địch ý. Dù sao ai đều muốn trở thành duy nhất tầng linh vân, mà muốn đem một người khác cách cho gạt bỏ cắn nuốt sạch rồi. Phi đi lên xem một chút, ta cũng không tin tìm không ra lối ra. Yêu Nguyệt thân hình nhánh một cái, hóa thành một đạo nhạc kim sắc chân long hướng về giếng cạn phía trên chạy vội mà đi. Uốn lượn du động lấy thân hình cấp tốc chạy ra khỏi giếng cạn, mà trước mắt xuất hiện quen thuộc tràn cảnh. Như cũ là ở đằng kia chỗ hậu điện. Bốn phía kiến trúc đều là như vậy quen thuộc. Yêu Nguyệt tại mấy chỗ trong đại điện bồi hồi, thế nhưng mà giống như trước đây, tìm không thấy lối ra. Cái này chồng chất cung điện có chừng mấy chục tòa. Lúc trước Tần Linh Vân chỉ dò xét qua 7-8 tòa tả hữu, có vài tòa bên ngoài có rất mạnh cấm chế, căn bản là không xông vào được đi. Còn có vài chỗ là cỡ nhỏ cung điện, không có gì chỗ đặc thù. Hiện tại còn không có dò xét qua địa phương còn có rất nhiều. Nhưng là Yêu Nguyệt trực giác trong đó chính thức lối ra có khả năng là ở cung điện bầy trung tâm. Có thể là muốn đi vào trung tâm độ khó thật lớn, ngoại trừ muốn phá giải những cái kia cấm chế bên ngoài, còn muốn lo lắng không biết nguy hiểm. Bất quá Yêu Nguyệt thực lực bây giờ đã viễn siêu khi đó Tần Linh Vân rồi, đã không phải là một cái cảnh giới bên trên. Hơn nữa bản thể Tần Linh Vân chỗ hội phá cấm chi pháp, Yêu Nguyệt cũng đồng dạng hội. Cho nên muốn đi vào giải đất trung tâm, Yêu Nguyệt cần có tốc độ xa xa so với lúc trước phải nhanh nhiều lắm. Vì phòng ngừa bỏ sót, Yêu Nguyệt quyết định mỗi một tòa cung điện đều muốn tra nhìn một chút. Nàng cũng không thể xác định trong đó cấm chế tự tại vị trí trung ương. Nếu là ở một chỗ trong cung điện thì có thể bỏ lỡ. Những này cung điện xếp đặt hấp dẫn, may mắn cũng không có quá nhiều mê hoặc tính đồ vật. Nếu chỉnh thể xếp đặt thành đại trận thế, tăng thêm cường đại mê cung ảo trận, Yêu Nguyệt có khả năng cả đời đều ở bên trong đi dạo ra không được. Một lúc mới bắt đầu, tiến độ còn có chút chậm, bỏ ra vài ngày thời gian mới dò xét vài tòa đại điện. Càng về sau tốc độ nhanh hơn, trong vòng một ngày có thể dò xét vài tòa đại điện. Yêu Nguyệt dùng thần thức quét một lần, đã biết rõ có hay không chỗ kỳ hoặc. Đồng thời nàng còn có mắt thường xem xét một phen, song trọng phòng hộ xuống, chắc có lẽ không có cái gì bỏ sót đấy. 10 ngày thời điểm qua đi, Yêu Nguyệt đã đem bốn phía cung điện dò xét đại bộ phận. Nàng phát hiện tuyệt đại bộ phận đại điện bên ngoài xem vàng son lộng lẫy, tự hồ bên trong có dấu rất đa bảo bối. Trên thực tế bên ngoài đều là quang ảnh tổ hợp biểu hiện giả dối, bên trong tất cả đều là trống rỗng, không có cái gì. Chân chính có thứ đồ vật hay vẫn là Tần Linh Vân lúc trước dò xét cái kia chỗ đại điện. từ bên trong chẳng những học xong hoa đào cấm chế chi pháp, nhưng lại đã lấy được đại lượng dược liệu hy hữu. Xem ra cần muốn đi vào trung ương nhìn một cái rồi. Phần đông đại điện như là dùng bát quái hình thức tại bốn phía gạt ra. Mà vị trí trung tâm thì là bị một đoàn sương mù bị bao phủ ở. Yêu Nguyệt mấy lần đều đi tới biên giới, cuối cùng hay vẫn là nhịn được không có đi vào. Nàng loáng thoáng cảm giác được bên trong có cái gì nguy cơ, cho nên nếu như có thể ở bên ngoài đại điện tìm được lối ra, tự không cần tiến vào vị trí trung ương rồi. Hiện ở bên ngoài cũng đã tìm lần, kết quả không có cái gì. Yêu Nguyệt chỉ phải tiến vào vị trí trung ương. Nàng không có khả năng vĩnh viễn vây ở chỗ này trong không gian. Đáng kể, thời gian dài vây khốn cũng không được. Nghỉ ngơi nửa ngày, đem toàn thân chân nguyên đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Yêu Nguyệt toàn thân chân nguyên lưu động, tại thân thể mặt ngoài dần dần ngưng kết thành một tầm nhạt kim sắc áo giáp. Đây là thật nguyên hóa hình, cũng là giáp sĩ đã đến kim đan kỳ thông dụng thần thông chi pháp. Giáp sĩ cùng tu sĩ bất đồng, không thể hình thành đại vòng bảo hộ đem cả người đều bảo hộ. Bất quá giáp sĩ có thể luyện chế bổn mạng áo giáp, còn có thể chân nguyên hóa hình vi áo giáp. Phòng hộ lực kỳ thật so tu sĩ chỉ mạnh không yếu. Yêu Nguyệt tay nắm lấy hoàng kim liệt diễm mâu, từng bước một bước vào đến trong sương mù. Bên trong lập tức liền có một cổ cường đại áp bách bài xích lực lượng dâng lên, ép tới Yêu Nguyệt thiếu một ít liền lôi ra ngoài. Yêu Nguyệt tập trung toàn bộ lực lượng, đứng vững đính trụ áp lực, từng bước một vào bên trong đi vào. Cái này trùng trùng điệp điệp sương mù, càng hướng bên trong áp lực lại càng lớn. Yêu Nguyệt toàn thân cốt cách đều tại két sụp đổ rung động. Bất quá vì có thể đi vào giải đất trung tâm, nàng cũng là không cần cố kỵ nhiều như vậy. Coi như là cán gãy xương cốt thì phải làm thế nào đây? Yêu Nguyệt thế nhưng mà có được bất tử chi thân, tuy nhiên không phải cái gì chính thức bất tử, nhưng là xương cốt đứt gãy loại này vết thương nhỏ căn bản tính toán không được cái gì. Huống chi ở đằng kia chỗ tinh không cự trong quan mặt, cái loại này thần bí huyết dịch dung trong cơ thể nàng về sau, không chỉ có cải biến huyết mạch của nàng, hơn nữa cường hóa thân thể của nàng. Yêu Nguyệt tại áp lực cực lớn xuống, huyết dịch tại trong mạch máu đổ, ngược lại thân thể càng lúc càng cường hãn. Cái loại này huyết dịch tiềm năng tự hồ phóng ra không ít, mà cải tạo về sau thông thiên huyết mạch càng là gặp mạnh tắc thì cường, thà bị gãy chứ không chịu cong. Thân thể tách ra nhạt kim sắc hào quang, tinh khí phun ra nuốt vào tự như cự long hấp nước. Thời gian dần trôi qua, Yêu Nguyệt cũng đã trong lúc vô hình quên tiến vào nơi đây chính thức mục đích, mà là hàm răng khẽ cắn, toàn tâm đắm chìm tại đối kháng áp lực bên trong. Đến cuối cùng, thân thể cốt cách quả nhiên đã nứt ra đạo đạo khe hở. Bất quá tại vỡ ra về sau không bao lâu tự một lần nữa hồi phục xong. Bất tử chi thân cường đại kết hợp thông thiên huyết mạch, Yêu Nguyệt thân thể từng bước một tăng lên, trên da thịt đều lưu động lấy nhạt kim sắc vầm sáng. Tuy nhiên xem da thịt hay vẫn là trắng nõn như ngọc, nhưng là chân chính lực phòng ngự có lẽ có thể so sánh thượng phẩm linh khí đỉnh tiêm rồi. Cách hạ phẩm phòng ngự bảo khí lực phòng ngự cũng chỉ chênh lệch một đường. Hơn nữa Yêu Nguyệt thân thể lực phòng ngự vẫn còn tiến thêm một bước tăng lên. Một thời gian ngắn về sau, trong lúc đó Yêu Nguyệt trên người áp lực yếu bớt, cả người đều trở nên nhẹ nhõm. Bây giờ còn có triệt để xuyên qua sương mù, Nhưng là yêu nguyệt thân thể lực phòng ngự đã có thể so sánh hạ phẩm phòng ngự bảo khí rồi. Nói cách khác, trừ phi là trung phẩm bảo khí và đã ngoài pháp bảo, uy lực tại trung phẩm bảo khí trở xuống đích pháp bảo đối với yêu nguyệt tự một chút tác dụng cũng không có. Nàng có thể chỉ bằng vào thân thể có thể ngăn cản được hạ phẩm bảo khí công kích. Cho nên coi như là những cái kia kết đan hậu kỳ tu sĩ, nếu như không có trung phẩm bảo khí, còn lại pháp bảo tại yêu mặt trăng trước tự là phế phẩm. Những cái kia thần thông chi thuật vẫn có thể đủ phát ra nổi một ít tác dụng đấy. Kết đan tu sĩ có thể có được trung phẩm bảo khí không nhiều lắm. Đại bộ phận luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng chỉ là hạ phẩm bảo khí mà thôi. Yêu Nguyệt tâm trong mừng rỡ. Nàng bước nhanh hơn. Về phía trước bước ra mấy đi nhanh. Trước mắt sương mù đã biến mất. Nàng đã đi tới sương mù trung tâm. Bên trong hết thảy đều ánh vào mắt của nàng mảnh vải. Mà lúc này, Yêu Nguyệt đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Hết thảy trước mắt là quen thuộc như vậy. Đầy trời tinh quang. Trong tinh không nổi lơ lửng cự hòm quan tài. Ngoại trừ nhan sắc là màu đỏ thắm bên ngoài. Còn lại hết thảy đều là không sai biệt lắm. Tinh không cự hòm quan tài ta có phải hay không hoa mắt? Hay vẫn là đang nằm mơ? Nếu không phải nhan sắc bất đồng, Yêu Nguyệt thật sự hội cho là mình là con mắt xảy ra vấn đề. Cái này thật sự là vượt quá nàng ngoài ý liệu. Vùng đất trung ương còn không có tìm được lối ra, lại gặp được một cái khác khẩu thần bí tinh không cự hòm quan tài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 207 tử cực lôi long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 207 tử cực lôi long. Cái này khẩu tinh không cự hòm quan tài phiêu nổi giữa không trung. Cách mặt đất ước chừng có 100 trượng tả hữu. Không trung cũng là bao la bát ngát tinh không. Vô số sáng long lanh ánh sao sáng vần quanh tại tinh không cự hòm quan tài bốn phía, cho người một loại đã mộng ảo lại khủng bố khí tức. Yêu Nguyệt đã được chứng kiến một ngụm tinh không cự hòm quan tài rồi. Những cái kia vì sao đều là ảo giác tồn tại. Hẳn là một tòa đặc thù tinh không đại trận. Mà diệu hoặc tinh bên trên tinh không cự hòm quan tài bốn phía có vô hình xiềng xích đem hắn cố định trên không trung. Lúc trước Yêu Nguyệt đem nắp quan tài xốc lên, mang đi bên trong chính là cái kia gọi không ra danh tự đồ vật. Cuối cùng dẫn động toàn bộ đại trận. Thiếu một ít sẽ đem nàng nhốt tại tinh không cự trong quan mặt. Mà bây giờ cái này khẩu tinh không cự hòm quan tài có phải là giống nhau hay không tự không được biết rồi. Yêu Nguyệt bàn tay một phen, đem bàn tay trường kiếm dùng sức hướng lên ném đi. Đây cũng là một ngụm trung phẩm linh khí. So đưa cho Vu Ba cái kia chui đại búa phẩm chất còn tốt hơn. Giáp sĩ cùng tu sĩ tại thao túng pháp bảo bên trên đều rất lớn bất đồng. Giáp sĩ sử dụng khống khí thuật, mỗi tăng lên một cái cảnh giới hữu hiệu thao túng phạm vi có hạn. Giống Yêu Nguyệt như vậy kết đan sơ kỳ giáp sĩ cũng nhiều lắm là chỉ có thể ở trước người 10 trượng trong phạm vi thao túng. Mà tu sĩ khống khí thuật tại kết đan sơ kỳ thời điểm, hữu hiệu phạm vi có thể đạt tới 10 dặm khoảng cách. 10 dặm cùng 10 trượng, chênh lệch này tính toán là rất lớn rồi. Cho nên giáp sĩ muốn cận thân công kích mới có thể phát huy lực lượng cường đại. Mà những cái kia cường đại tu sĩ ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cấp đều là chuyện rất bình thường tình. Giáp sĩ cùng tu sĩ có tất cả lợi và hại. Chính thức thành tựu hư tiên về sau, cả hai ở giữa chênh lệch sẽ sâu sắc thu nhỏ lại. Bởi vì này thời điểm trọng yếu nhất là pháp tắc công kích. Giáp sĩ cùng tu sĩ đều không kém là bao nhiêu. Trung phẩm linh khí trường kiếm hướng về không trung bay đi. Ước chừng hướng lên phương bay qua 20 trượng tả hữu. Bỗng nhiên trên không trung có một đạo màu tím hào quang hiện lên. Màu tím tia chớp hình thành long hình thái hướng về trung phẩm linh khí phóng đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trung phẩm linh khí trên không trung bạo liệt ra đến. Mà tự sắc thiểm điện biến thành long cũng không có biến mất, tiếp tục hướng về yêu nguyệt phóng đi. Yêu nguyệt trong tay hoàng kim liệt diễm mâu thúc phát ra ngoài kim sắc viêm mang, trảm thần mâu khí phóng lên trời. Không trung xuất hiện vô số thần linh ngồi ngay ngắn ở đám mây hư ảnh, kình khí ngập trời. Cái kia tử long toàn thân màu tím điện quang lập lòe bất định, trong hai mắt thậm chí có một tia linh động. Giờ phút này ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, thân hình bên trong đích tử điện quanh quẩn trên không trung. Đụng vào trảm thần mâu khí thượng diện, liên tiếp như là rang đậu thanh âm động tĩnh không ngớt. Lăng lệ ác liệt cực kỳ trảm thần lại bị đơn giản phá giải mất. Yêu nguyệt sắc mặt tỉnh táo. Nàng lần nữa chém ra một chiêu. Trảm thiên. Đạo này mâu khí cùng trảm thần bất đồng. Phản phất mang theo viễn cổ truyền thừa mà đến bạo ngược. Tự là thiên đạo tại trước mặt. Đều cũng bị thoáng cái chém chết. Đây là nghịch thiên một chiêu. Khí thế là không thể tranh phong. Trảm thần. Trảm chính là tín niệm. Mà chém thiên tự là hoàn toàn chặt đứt lực lượng chi nguyên. Tử Long lúc này thời điểm cũng là ngưng trọng. Đối mặt một chiêu này, coi như là nó cũng không khỏi không cẩn thận từng ly từng tí. Tử Long đuôi dài bãi xuống, khí lưu bắt đầu khởi động, lôi quang lập lòe. Thân thể trong lúc đó hóa thành 7-8 đầu không sai biệt lắm Tử Long. Trảm thiên một chiêu chém tới trong đó một đầu tử long. Hào quang là pha nhạt xuống. Còn lại tử long nhanh chóng tới gần, lại là một lần nữa dung hợp trở thành một đầu. Hướng về yêu nguyệt lao đến. Toàn thân khí tức làm giảm bớt một ít. Hiển nhiên vừa mới một chiêu kia cũng là khiến nó bị thương. Yêu nguyệt tiếp tục bổ ra trảm thiên thần thông. Hào quang trận trận, sóng xung kích không ngừng khuếch tán. Màu tím lôi quang có không ít đụng vào yêu nguyệt trên người. Thế nhưng mà cường hãn thân thể lực lượng tăng thêm bất tử chi thân. Một chút lôi quang căn bản là đối với yêu nguyệt tác dụng không lớn. Tử Long trên không trung phát ra kinh người tiếng gầm gừ. Phía trước móng vuốt vừa nhất. Áp lực cường đại phô thiên cái địa. Bốn phương tám hướng tất cả đều nhộn nhạo lấy lôi quang. Sau đó tử long đột nhiên từ không trung biến mất. Yêu nguyệt toàn thân mặc dù không có bị thương, nhưng là chân nguyên cũng tại trận này đại trong chiến đấu tiêu hao thất thất bát bát. Tại nàng xem ra, cái này chỉ tử long coi như là không có phát triển ra hoàn toàn linh trí, cũng là thông linh rồi, xem như một cái kình địch. Nếu như một mực tái chiến xuống dưới, nàng chỉ có thể tạm thời lui ra ngoài. Nếu không không có phần thắng. Lôi quang đã đem cả trong đó khu vực tại 30 trượng cao thấp vị trí đều bao phủ. Yêu nguyệt toàn lực dùng trảm thiên thần thông bổ ra lôi quang. Thế nhưng mà vừa lao ra vài bước đã bị ép trở lại. Không nghĩ tới tử long một phát huy. Đem nàng cho vây ở bên trong. Yêu nguyệt nhìn qua xa xa tử long. Chỗ hội trảm chữ bí quyết có lẽ xong không xuất ra đi. Hiện tại chỉ có dùng du long trảm không thuật đến thử một lần rồi. Thân thể một tung. Hóa thành một đầu nhạc kim sắc chân long hướng về phía trước đột phá đi qua. vừa mới chạy ra khỏi một đoạn đường. Yêu Nguyệt tâm trong vui vẻ, không khỏi thêm tốc độ nhanh. Thế nhưng mà lúc này thời điểm lại thấy hoa mắt. Trước mặt Tử Long vậy mà lao đến, tốc độ quá nhanh, Yêu Nguyệt trong lúc nhất thời thu lại không được thân thể, trực tiếp đụng phải đi lên. Tại trong lúc nguy cấp, Yêu Nguyệt mở ra cực lớn long khẩu. Trong giây lát, cái kia Tử Long thoáng cái vọt vào trong cơ thể của nàng. Tử Long có hạn linh trí cảm giác được hưng phấn, vọt tới bên trong. Có thể do ở bên trong mà bên ngoài bạo phát đi ra, đem cái này xâm phạm người cho nổ thịt nát xương tan. Yêu Nguyệt sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nàng cảm giác được Tử Long tại trong cơ thể của nàng tại bành trướng, muốn đem thân thể của nàng cho chống đỡ bạo. Yêu Nguyệt đã còn thừa không có mấy chân nguyên cấp tốt đại điều động, muốn đem Tử Long đè chế xuống dưới. Đồng thời nàng lại sử dụng một đám chân nguyên đi trêu chọc chiếm giữ ở đan điền vị trí chính đầu hoàng kim cự long, muốn đem chúng kêu đi ra đối phó Tử Long. Thế nhưng mà trêu chọc một hồi, cái kia chính đầu hoàng kim long vậy mà không chút nào để ý tới, ngược lại đem thân thể buộc chặt, lẫn mất càng sâu rồi. Yêu Nguyệt cũng không có cách nào, chỉ phải cùng Tử Long cưỡng ép đối kháng lấy. Đúng vào lúc này, Yêu Nguyệt đã sắp nhịn không được rồi, mà trong cơ thể bỗng nhiên vang lên to rõ rống lên một tiếng. Tại Yêu Nguyệt trong cơ thể, một mực yên lặng lấy lôi linh căn rung đùi đắc ý, hóa thành một đầu cùng Tử Long độc nhất vô nhị lôi long gào thét lên vọt ra. Mà cảm giác được cái này đầu lôi long xuất hiện, một mực bành trướng suy nghĩ muốn đem Yêu Nguyệt cho trướng bạo phát Tử Long phản phất gặp thân nhân của mình, cùng lôi linh căn hóa thành lôi long cuốn giao cùng một chỗ, đã bắt đầu dung hợp. Quan sát đến trong cơ thể phát sinh hết thảy, Yêu Nguyệt đều có chút không dám tin rồi. Lúc này thời điểm nàng mới muốn nguyên lai cái này đầu Tử Long cùng trong cơ thể ta lôi linh căn đồng dạng, đều là thiên lôi lưu lại kết quả. Trong cơ thể lôi linh căn kỳ thật không phải là linh căn, nó đã thông linh rồi, cùng Tử Long đồng dạng, đều đã có lúc ban đầu bước linh trí. Khác nhau tự là trong cơ thể lôi linh căn đã sáp nhập vào Yêu Nguyệt thân thể, mà cái kia Tử Long lại không có. Bất quá trải qua như vậy một phen dung hợp về sau, Tử Long có lẽ tự triệt để cùng Yêu Nguyệt dung làm một thể rồi. Như vậy Yêu Nguyệt tự sẽ có được mới đích thần thông Tử Cực Lôi Long. Đã từng vạn năm người tâm phúc huyết cây chỗ độ thiên kiếp tự là Tử Cực Lôi Kiếp, mà Tử Cực Lôi Long tự là Tử Cực Lôi Kiếp hóa thân, thực lực kinh người. Trải qua 2-3 ngày thời gian, Tử Long cùng Lôi Long triệt để dung hợp trở thành một đầu Tử Cực Lôi Long. Yêu Nguyệt tâm niệm vừa động, trên bàn tay màu tím lôi quang ba ba rung động, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu lớn cỡ bàn tay Tử Cực Lôi Long. Mắt thần linh động tự nhiên, nếu như thời gian một trường, nói không chừng có thể linh trí mở rộng ra. Bất quá đến lúc đó, Tử Cực Lôi Long sẽ thoát ly Yêu Nguyệt mà độc lập tồn tại. Yêu Nguyệt thỏa mãn thu hồi Tử Cực Lôi Long, lần này là nhân họa đắc phúc. Không nghĩ tới không chỉ có đem tàn trong người hình thành hư lôi linh căn lôi long cho tỉnh lại, càng là thu phục cường đại Tử Long. Yêu Nguyệt chiến lược lại là sâu sắc đi tới một bước. Bàn tay nhoáng một cái, Tử Cực Lôi Long một lần nữa toản chui vào trở về trong cơ thể. Hiện tại Yêu Trăng Mờ tự may mắn chỉ dùng để vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm luyện chế phân thân, Có thể nói cái này đầu tử cực lôi long hình thành hoàn toàn có lẽ quy công với thiên lôi lưu lại lôi linh căn. Đã không có tử long ngăn trở, có lẽ có thể thuận lợi lên rồi. Ta tin tưởng tại tinh không cự trong quan mặt có lẽ có ly khai phương pháp. Yêu Nguyệt không có lỗ mãng xông đi lên, mà là lần nữa ném ra ngoài một kiện trung phẩm linh khí. Lúc này đây trực tiếp bay đến tinh không cự hòm quan tài biên giới. Lực đạo đã hết, mới rơi xuống. Nguy hiểm đã mất, có thể đi lên xem một chút. Yêu Nguyệt vung tay áo thu hồi trung phẩm linh khí. Trên thân thể bao phủ một tầm nhạt kim sắc độn quang, trực tiếp hướng về trên không phi độ mà đi. Trăm trượng khoảng cách nhìn như rất dài, nhưng là dùng Yêu Nguyệt tốc độ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Lách mình đi vào tinh không cự hòm quan tài phụ cận. Nhìn qua đã quen thuộc lại lạ lẫm tinh không cự hòm quan tài, Yêu Nguyệt do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là đi tới nắp quan tài biên giới. Lúc trước nàng cùng Nguyệt đem hai người hợp lực mới đẩy ra nắp quan tài, hiện ở chỗ này chỉ có nàng một người. Bất quá lực lượng của nàng hơn nửa tử cực lôi long về sau, có lẽ có thể thôi động nắp quan tài rồi. Yêu Nguyệt tâm ở bên trong tràn ngập tò mò. Cái này một ngụm tinh không cự trong quan mặt đến tột cùng có đồ vật gì đó đâu này. Cùng diệu hoặc tinh thượng diện cái kia khẩu màu đen tinh không cự hòm quan tài có liên hệ gì sao? Yêu Nguyệt giang hai tay chưởng. Tử cực lôi long bay ra, móng vuốt chống đỡ tại nắp quan tài thượng diện, bắt đầu dùng sức đẩy. Yêu Nguyệt cũng đồng thời phát lực. Nắp quan tài tại hợp lực phía dưới bắt đầu rất nhỏ rung rung xuống, hướng về hơi nghiêng chậm rãi di động. Yêu Nguyệt tiếp tục tăng lực, chính là vì một hơi đem hắn cuối cùng nhất đẩy ra. Nắp quan tài thập phần trầm trọng, ước chừng gần nửa canh giờ, rốt cục lộ ra một tia có thể cung cấp một người tiến vào lỗ hổng. Yêu Nguyệt lơ lửng ở phía trên, dò xét một nhìn xuống đi. Bên trong đồng dạng là đen sì, cái gì đều thấy không rõ. Hơn nữa thần thức bị ngăn trở, không có cách nào bên ngoài thả ra. Yêu Nguyệt đang chuẩn bị nhảy vào tinh không cự hòm quan tài thời điểm, nàng ngón giữa rồi đột nhiên lòe ra chói mắt kim quang, xuất hiện mãnh liệt lực hấp dẫn. Một cổ gió lúc theo tinh không cự trong quan mặt treo, cùng kim quang xa xa hô ứng. Tinh không cự hòm quan tài nắp quan tài bị một cổ lực lượng cường đại cho đỉnh. Sau đó một đạo kim quang lập lòe, theo tinh không cự trong quan mặt bay ra đến một kiện khổng lồ vật phẩm. Cùng trước đó lần thứ nhất Yêu Nguyệt lấy được vật phẩm không sai biệt lắm, đều là to và dài một đoạn. Bất quá tại độ thô bên trên thoáng có chút bất đồng. Toàn bộ chiều dài chừng 10 trượng trở lại. Hơn nữa tại Yêu Nguyệt trước mắt nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng cũng là lóe lên, chui vào Yêu Nguyệt trong cơ thể, mà nàng trên ngón trỏ lập tức lộ ra ngay kim mang. Đã cho có hai ngón tay sáng lên kim mang rồi. Yêu Nguyệt cũng không có cảm giác đặc biệt biến hóa, chỉ là ngón tay tự dưng sáng lên, lại để cho người cảm thấy hữu dị không hiểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 208 đại hư không trảm nguyệt thuật 2 hợp 1. Đại các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 208 đại hư không trảm nguyệt thuật 2 hợp 1. Đại các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. xuyên thấu qua tựa như trong suốt nhạt kim sắc ngón tay, có thể trông thấy bên trong xương ngón tay nhàn nhạt hư ảnh. Trong lúc đó, Yêu Nguyệt cảm giác được cái này hai ngón tay đã không bị chính mình đã khống chế. Lực lượng cường đại từ bên trong phun dũng mãnh tiến ra, không tự chủ được trên không trung vẽ một cái. Nửa tháng hình đường vòng cung trên không trung từ trên xuống dưới xuất hiện. Sau đó giống như là một tầng màn mỏng bị xé nứt mở. Hình bán nguyệt đường vòng cung càng lúc càng lớn. Mở một cái ước chừng một người có thể tiến vào nứt ra. Từ bên ngoài trông đi qua, chỉ cảm thấy bên trong đen sì, cái gì đều thấy không rõ. Lúc này thời điểm, theo hai ngón tay thượng diện có một cổ năng lượng dọc theo ngón tay một mực chảy vào Yêu Nguyệt trong ớt. Tại nguyên thần ở bên trong lưu chuyển, Yêu Nguyệt trong lúc nhất thời bị một mảnh tin tức cho quấy đến chán ván đầu não trướng. Đợi đến lúc khống chế được thân thể của mình thời điểm, nàng mới chậm rãi làm rõ sở những tin tức này. Ngón tay đã khôi phục bình thường, nhìn không ra nửa điểm dấu vết. Yêu Nguyệt nhẹ thở ra một hơi, trên mặt lại mang theo một tia vui sướng. Xuất hiện trong đầu tin tức là một loại gọi là đại hư không trảm nguyệt thuật thần thông, có thể tùy thời tùy chỗ chém ra không gian, thông qua khe hở có thể nhanh chóng rơi vào tay bên trên ở ngoài ngàn dặm. Bất quá loại này thần thông căn bản không phải kết đan tu sĩ có thể vận dụng. Nhưng là Yêu Nguyệt nhưng có thể tạm thời mượn trong cơ thể ngón tay chỗ lực lượng sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật. Một cái giá lớn tự là tại trong nháy mắt toàn thân chân nguyên hao hết. Hơn nữa mỗi cách 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần, khiến cho dùng loại này thần thông lựa chọn không được phương hướng. Nếu như rơi xuống một cái càn địa phương nguy hiểm, đã không có chân nguyên, thì phiền toái. Dù cho có rất hơn hạn chế điều kiện, đại hư không trảm nguyệt thuật vẫn có thể xem là một loại trốn chạy để khỏi chết tuyệt hảo thần thông. Coi như là bị nhốt tại một chỗ, cũng có thể cưỡng ép sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật đến thoát đi. Giờ phút này Yêu Nguyệt đã chém ra một đạo không gian, nàng lập tức chui đi vào, trước mắt hào quang lóe lên. Nàng đã làm đến nơi đến chốn rơi xuống. Tại thời khắc này nàng toàn thân suy yếu vô lực. Một rơi trên mặt đất lập tức tự co quắp té trên mặt đất. Vận khởi cửu chuyển thông thiên huyền công bắt đầu khôi phục chân nguyên. May mắn Yêu Nguyệt đã rơi vào rừng núi hoang vắng, phụ cận không có gì đại nguy hiểm, một ít bình thường giả thú căn bản không để trong lòng. Nhưng là lại để cho Yêu Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên chính là chỗ này núi hoang bùn đất cùng nham thạch vậy mà đều là màu đỏ nhạt đấy. Mà lúc này Yêu Nguyệt trong ớt chấn động, một loại như có như không thần bí liên hệ chậm rãi hiển hiện, cùng bản thể có liên lạc. Xem ra không lâu có thể hợp hai làm một rồi. Yêu Nguyệt bàn ngồi chung một chỗ màu đỏ nhạt trên tảng đá, thân thể giấu ở trong bụi cỏ, toàn lực vận chuyển cửu chuyển thông thiên huyền công. Mà ở băng hỏa động cái kia chỗ trong huyệt động, Tần Linh Vân đang toàn lực luyện chế phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Giờ phút này phiêu tuyết ngũ diễm hoàng đã có một cái hình thức ban đầu rồi. Ôm ánh sáng long lanh một chỉ vòng tròn tại địa hỏa nung khô hạ lóm lam u hào quang. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo trận văn khắc ấm ở phía trên. Khắc ấm hoa đào cấm chế về sau, hoàng trên khuôn mặt lóng lánh lấy nhiều đó băng lam sắc hoa đào. Ở phía trên liên tiếp trở thành phức tạp đồ án. Trải qua Tần Linh Vân cùng Xích Viêm liên thủ tiến hành cải tiến, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng dù cho chỉ dung hợp một loại băng hệ hỏa diễm, cũng có thể miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm bảo khí phẩm chức. Không sai biệt lắm, có thể thử đem băng phách hàn diễm dung hợp tiến vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một cổ băng lam sắc hỏa diễm trên không trung dần dần ngưng tụ. Mà lúc này hắn nguyên thần chấn động cùng yêu nguyệt đồng dạng cảm giác được một cổ như có như không chấn động. Loại này đặc thù chấn động là nguyên ở chủ thể cùng phân thân tầm đó, nhưng là chấn động còn rất yếu ớt. Bản thể cùng phân thân ở giữa khoảng cách chí ít có bên trên vạn dặm. Bất quá bên trên vạn dặm đối với tu tiên giả mà nói cũng chỉ muốn một hai ngày công phu là có thể đã đến. Không nghĩ tới phân thân xuất hiện, dựa theo loại này chấn động cũng hẳn là đã đến hỏa phần quốc cảnh nội. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền tiếp theo luyện chế pháp bảo. Về phần phân thân, nàng tự nhiên sẽ tìm tới. Bản thể hiện tại thoát thân không ra, cũng may chỉ còn lại có cuối cùng một bước, tự là dung nhập băng phách hàn diễm. Chỉ cần pháp bảo luyện chế thành công, Tần Linh Vân tự sẽ lập tức xuất phát cùng phân thân tụ hợp. Ngón tay một điểm, không trung vòng tròn quay tròn xoay tròn, mà trong miệng phun ra đến băng phách hàn diễm dần dần ngưng tụ thành một đóa tinh thuần nhất hàn diễm, chậm rãi hướng về vòng tròn phương hướng phiêu tới. Tần Linh Vân thao túng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cùng băng phách hàn diễm dần dần tới gần. Mau nữa muốn đụng vào nhau thời điểm, Tần Linh Vân trong lúc đó ra tốt. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cùng băng phách hàn diễm lập tức cấp tốc đụng vào cùng một chỗ. Băng phách hàn diễm tại hoàng trên người xoay quanh, sau đó vạn vẹo như là có vài băng lam sắc con rắn nhỏ. Lúc này thời điểm là mấu chốt nhất thời khắc. Chỉ có thành công dung hợp đi vào, pháp bảo mới có thể luyện chế thành công. Loại cơ hội này chỉ có một lần. Nếu như đã thất bại, nhiều như vậy ngày công phu sẽ toàn bộ uổng phí rồi. Pháp bảo cũng sẽ biết luyện thành phế phẩm. Cho nên Tần Linh Vân thập phần ngưng trọng, tinh thần của nàng gắng giữ tỉnh táo, như vậy mới sẽ không tại dung hợp thời điểm phạm sai lầm, mà từng cái nhỏ bé chi tiết cũng có thể làm cho thất bại. Tần Linh Vân ngón tay bay múa. Theo thời gian trôi qua, coi hắn tỉnh táo tâm tính, trên trán đều hơi hơi gặp đổ mồ hôi rồi. Luyện chế pháp bảo thật sự là một kiện vất vả cực kỳ sự tình, xa xa không bằng luyện đan nhẹ nhàng như vậy. Bất quá Tần Linh Vân lại quên những cái kia chính thức luyện đan sư luyện đan là như thế nào gian nan. Mà nàng căn bản là không thể xem như luyện đan sư, bởi vì nàng chưa bao giờ cần cân nhắc xác suất thành công. Ở đâu có thể minh bạch những luyện đan sư kia lo được lo mất tâm tình. Lần này dung hợp liền xài 2 ngày thời gian, rốt cục đem băng phách hàn diễm cho dung nhập đến phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Tần Linh Vân bàn tay một chiêu, một chỉ ôm ánh sáng long lanh băng lam sắc vòng tròn rơi trên tay của nàng. Mặc dù không có sử dụng chân nguyên thôi phát, chỉ là bàn tay tiếp xúc đến về sau, cũng có thể cảm giác được hàn khí bức người. Đang chuẩn bị tra nhìn một chút phiêu tuyết ngũ diễm hoàng uy lực, Tần Linh Vân bỗng nhiên nguyên thần lại là chấn động. Đây là phân thân tao ngộ đến nguy hiểm tín hiệu. 2 ngày qua phân thân căn bản cũng không có tiếp cận bản thể bao nhiêu đường, xem ra là gặp được nguy hiểm. Tần Linh Vân trên mặt lung lên một tầng sương lạnh. Phân thân cùng bản thể vốn tự tuy hai mà một. Phân thân gặp được nguy hiểm cùng nàng bản thể gặp được nguy hiểm cũng không có bao nhiêu phân biệt. Đi ra huyệt động, Tần Linh Vân tìm được đang tại tu luyện Mộ Dung Tử Yên. là ai dám tập kích đại nhân phân thân, đi, ta cùng ngươi cùng đi nghênh đón phân thân. Mộ Dung Tử Yên lúc này tự vỗ án, đi mặt khác một con đường, không muốn theo các ngươi tới lúc nguyên đồ phản hồi. Cái này mấy Nhật Bản vương phát giác thượng diện cái huyệt động kia, tự hồ có tu sĩ xuất hiện dấu vết. Hỏa Hầu Vương nói. Tần Linh Vân khó môi chứa đựng một tia cười lạnh. Quả nhiên không xuất ra nàng sở liệu. Ngày đó chạy trở về mấy người nhất định có thể đủ nghĩ đến chỗ này để lưu lại tài phú. Bọn hắn không thể phán đoán Naga Ma Quân có hay không ly khai, cho nên cách rất nhiều thiên tài phái người tới xem xét. Tần Linh Vân theo một cái khác đầu đi thông mặt đất thông đạo ly khai là có thể tránh cho bạo lộ chính mình rồi. Hỏa Hầu nhất tộc giấu ở tại nham thạch nóng chảy sông ở chỗ sâu trong băng hỏa trong động. Bọn hắn nhiều khi hay vẫn là cần đến trên mặt đất thu thập cần vật tư. Cho nên có vài đầu ẩn nấp con đường có thể đi thông mặt đất. Trải qua hơn 1.000 năm kinh doanh, những cái kia con đường đều thập phần ẩn nấp, không có khả năng có người phát hiện đấy. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên tại Hỏa Hầu Vương chỉ điểm xuống, cuối cùng nhất theo một con đường đi tới trên mặt đất. Tần Linh Vân đem rường cột chạm trổ phi hạm vứt cho Mộ Dung Tử Yên, chính mình thì là sau lưng phi thiên băng hoàng dược triển khai, cấp tốc phóng lên trời, hướng về phân thân chấn động phương hướng chạy đi. Phi thiên băng hoàng dược tốc độ so rường cột chạm trổ phi hạm phải nhanh, cho nên Tần Linh Vân quyết định chính mình đi trước, mà Mộ Dung Tử Yên tắc thì cưỡi rường cột chạm trổ phi hạm đi theo ở phía sau. Mà lúc này Yêu Nguyệt lại thập phần biệt khuất trước đó 2 ngày. Nàng chính xếp bằng ở trên tảng đá khôi phục chân nguyên, ước chừng gần 2 ngày mới vừa vặn khôi phục một ít, lại bỗng nhiên bị 4 đạo bất đồng thần thức cho bao lại. Cái này dĩ nhiên là 2 gã kết đan trung kỳ tu sĩ cùng 2 gã kết đan sơ kỳ tu sĩ, bị 4 người cho vây quanh. Một phen khổ chiến về sau, Yêu Nguyệt chạy trối chết. Nếu không phải nàng thân thể đã cường hãn đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, chỉ sợ sớm đã bị diệt sát rồi. Hiện tại nàng cũng là bị thương không nhẹ, đại hư không trảm nguyệt thuật thời hạn không tới, sử không dùng được. Mà chân nguyên cũng không có hoàn toàn khôi phục, mà ngay cả bỏ chạy tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Biện pháp duy nhất tự là hướng bản thể cầu cứu rồi. Thế nhưng mà 2-3 thời thần trôi qua, bản thể tự hồ tại nguyên chỗ một mực cũng không có nhúc nhích. Phía sau 4 gã tu sĩ, 3 nam 1 nữ, ăn mặc quần áo cùng hỏa phần quốc kiểu dáng không hề cùng dạng. Có thể rất rõ ràng là nhìn ra được là đến từ địa phương khác. Thế nhưng mà Yêu Nguyệt vừa mới rơi vào hỏa phần quốc, nàng tự nhiên là cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể đủ dùng du long trảm không thuật hóa thành một đầu nhạc kim sắc chân long hướng về phương xa lướt gấp. Phía sau 3 nam 1 nữ bên trong, cầm đầu là một cái mũi ương trung niên nam tử, tu vi là kết đan hậu kỳ, dẫm trận tại chỗ tại một khẩu trên phi kiếm, toàn thân độn quang lập lòe. Theo sát tại Yêu Nguyệt cách đó không xa phi hành lấy Ngụy trưởng lão, nữ nhân kia thần thông xem thật không đơn giản. Một cái kết đan sơ kỳ giáp sĩ lại có thể đào thoát chúng ta liên thủ công kích. Chúng ta là không phải chọc tới không nên dây vào người rồi hả? Sau lưng cách đó không xa cái kia tên duy nhất nữ tu sĩ nghi ngờ nói. Tiễn đạo hữu, chúng ta Vô Cực môn lúc nào sợ qua thế lực khác. Cho dù nữ nhân kia có cái gì bối cảnh, chúng ta cũng không uế kỵ. Hơn nữa chúng ta bây giờ đã diệt nàng, thần không biết huyễn không hay. Ai có thể biết rõ đây này? Mũi ương trung niên nam tử. Ngụy trưởng lão nói rất đúng. Tuy nhiên lúc này đây chúng ta nhiệm vụ tại thân. Bất quá bốn người liên thủ tru sát một cái kết đan sơ kỳ giáp sĩ cũng hao phí không được bao lâu. Đến lúc đó dùng sư hồn thuật tra ra nữ nhân kia bí thuật thần thông, tất cả mọi người mới có lợi. Cái đầu nhất thấp bé râu dài tu sĩ nói. Vốn bốn người tự là thừa dịp yêu nguyệt đang tại khôi phục thời điểm muốn giết người được bảo. Dù sao một gã kết đan tu sĩ chí ít có không ít bảo vật. Cơ hội tốt như vậy bày tại trước mặt bọn họ, tự nhiên là toàn lực xuất thủ. Tuy nhiên lại thật không ngờ vậy mà lại để cho yêu nguyệt cho đứng vững đến trụ vòng thứ nhất công kích. Cuối cùng lao ra phong tỏa, hướng phương xa phi độn mà đi. Thẹn quá hóa giận Ngụy họ trưởng lão tự nhiên là dẫn đầu ba người khác một mực đuổi theo mau. Mắt thấy bốn người càng đuổi càng gần, yêu nguyệt thở dài một hơi. Nàng chân nguyên hiện tại đã tiêu hao hết rồi, lại không dừng lại đến muốn trực tiếp từ không trung té xuống rồi. Yêu nguyệt thân thể một lần nữa khôi phục trưởng thành thân, còn lại bốn người lập tức liền đem yêu nguyệt bao quanh vây vào giữa. Yêu nguyệt trên mặt không có một tia sợ hãi, bởi vì nàng cảm giác được bản thể đã hướng về nơi này chạy tới. Hơn nữa càng ngày càng tiếp cận. Chỉ cần lại kéo dài một thời gian ngắn là được rồi. Chư vị đạo hữu vì sao phải đau khổ bức bách? Chúng ta vừa rồi không có thâm cừu đại hận tội gì muốn kết thù kết oán. Yêu Nguyệt nói. Mũi ưng Ngụy họ trưởng lão lạnh lùng nói đem ngươi túi trữ vật giao ra đây tự cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Yêu Nguyệt tâm ở bên trong trầm xuống. Bốn người này thật độc ác. Nàng vừa rồi không có bộc lộ ra bí bảo, xác thực không có hiển lộ ra cao vật giá trị. Những người này tự tùy ý muốn giết người được bảo. Bực này hành vi tại ích kỷ lạnh lùng tu tiên giả bên trong đều cũng coi là ác nhân. Tu tiên giả đều là vì lợi ích mà động. Bốn người này cũng là vì lợi ích mà đến. Nhưng là bọn hắn lại không lo lắng chút nào sẽ đưa tới phiền toái. Bực này tâm tính chỉ sợ ngày bình thường đã làm không ít chuyện như vậy. Các ngươi nhìn xem ta trong túi trữ vật tự là một ít linh thạch, quả thực không có thứ tốt. Các ngươi coi như là giết ta cũng không có dùng, ngược lại sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái. Yêu Nguyệt ngữ khí chân thành nói. Bắt lấy nàng trực tiếp sử dụng sư hồn thuật. Mũi ưng Ngụy họ trưởng lão căn bản không thèm nhìn yêu nguyệt. Còn lại ba gã tu sĩ lập tức liền khiến cho ra pháp bảo. Vầng sáng bắn ra bốn phía. Ba người bọn họ sử dụng đều là kiếm hình pháp bảo. Hơn nữa phẩm chất đều là trung phẩm bảo khí. Có thể đối với yêu nguyệt thân thể tạo thành uy hiếp. Bằng không yêu nguyệt cũng sẽ không biết chạy trối chết. Kéo dài không được thời gian dài bao lâu. Hiện tại cũng chỉ có một tia chân nguyên. Bốn phương tám hướng đều bị kình khí vây quanh, cũng là trốn không thoát đi. Yêu nguyệt miễn cưỡng trắc qua thân thể. Ba lưỡi phi kiếm phân biệt xuyên qua cánh tay của nàng cùng chân. Máu tươi liền chảy ra. Bất tử chi thân nhanh chóng khôi phục, mà ba lưỡi phi kiếm quay tới tiếp tục tiến lên. Chỉ là vài cái công phu, yêu nguyệt trên thân thể cũng đã vết thương chồng chất. Thật sự là hổ rơi bình dương bị khuyển lấn. Yêu nguyệt toàn thịnh thời điểm đối phó bốn người cho dù không thể đều giết chết, muốn chạy trốn là rất sự tình đơn giản. Hôm nay lại cơ hồ không có gì sức hoàn thủ. Mũi ưng Ngụy họ trưởng lão phi độn tới. Ngón tay tại yêu nguyệt vai đâm đi lên. Màu trắng khí lưu tiến lên. đem yêu nguyệt cho phong ấm. Sau đó một chưởng vỗ vào yêu nguyệt trên đầu. Yêu nguyệt toàn thân bị phong ấm ở, nội tâm nóng tính lại đại. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi ưng ngụy họ trưởng lão sử dụng sư hồn thuật. Sư hồn thuật chỉ có thể đủ tác dụng tại nguyên thần cường độ không bằng chính mình tu sĩ trên người. Nếu không sẽ lọt vào cắn trả. Ngay tại ngụy họ trưởng lão đang muốn thi pháp thời điểm, bỗng nhiên một đạo màu xanh da trời độn quang từ đằng xa cấp tốc mà đến. Chỉ chớp mắt cũng sắp đến gần. Không tốt, có khả năng là nữ nhân này giúp đỡ đã đến. Tên kia nữ tu sĩ cả kinh nói. Mũi ưng ngụy họ trưởng lão nhìn sang, không chút hoang mang nói, cũng không quá đáng là cái kết đan sơ kỳ tu sĩ. Sợ cái gì? Trực tiếp đã diệt là được. Thấp bé râu dài tu sĩ cười nói, đây là cho chúng ta tiễn đưa bảo vật đã đến. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân đã thấy được xa xa tình hình. Phía sau nàng phi thiên băng hoàng dược rồi đột nhiên ra tốt. Nhanh chóng đi tới nơi này bốn gã tu sĩ trước mặt. Đánh giá bọn hắn quần áo, Tần Linh Vân là cảm giác được một tia nghi hoặc. Đây không phải hỏa phần quốc tu sĩ, bất quá cụ thể là ở đâu tu sĩ cũng không trọng yếu. Quan trọng là tên kia mũi ưng tu sĩ vậy mà bắt được phân thân yêu nguyệt. Muốn tiến hành sư hồn. Bực này hành vi cũng tự không có gì để nói nữa rồi. Tần Linh Vân khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngón tay một điểm, hoàng tuyền chi long gào thét lên liền xông ra ngoài. Sau đó ngón tay kết ấn, đại đoàn băng sương cực đông lạnh trên không trung nhanh chóng trải ra. Mà đồng thời một điểm hào quang theo túi đại linh thú bên trong bay ra ngoài, ẩn tàng. Tên kia thấp bé râu dài tu sĩ há mồm phun ra một cổ màu xanh gió lốt. Trên không trung một hồi xoay chuyển, băng sương khí vụ lại bị quét hướng ra phía ngoài tản ra. Mà mũi ưng ngụy họ trưởng lão chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Vì sao phải tập kích chúng ta? Sau đó âm thầm hướng mặt khác ba gã tu sĩ vứt ra cái ánh mắt. Còn lại ba gã tu sĩ ngầm hiểu, bọn hắn phối hợp không phải lần một lần hai rồi, cho nên chỉ cần một ánh mắt có thể lĩnh hội ý đồ. Tần Linh Vân phát giác được còn lại ba gã tu sĩ đều là âm thầm bố trí lấy. Trong lòng của nàng cười lạnh, ngoài miệng lại chậm rãi nói, buông bằng hữu của ta. Đây chỉ là một trường hợp hội. Bằng hữu của ngươi trộm cầm chúng ta một kiện bảo vật, cho nên chúng ta mới đưa nàng bắt được. Chỉ cần đem cái kia kiện bảo vật giao ra đây, chúng ta để lại nàng đi. Mũi ưng ngụy họ trưởng lão tiếp tục nói. Tần Linh Vân biết rõ người nọ là một bên nói bậy nói bạ. Yêu Nguyệt lại không phải người ngu, sẽ đi ham bọn hắn bảo vật. Bất quá hiện tại không đem Yêu Nguyệt cứu ra, muốn đối phó bốn người này còn thật sự có chút phiền phức. Cho nên Tần Linh Vân đã âm thầm phái Tiểu Huyết đi ra ngoài ẩn tàng, tự vì tùy thời cứu người. Có phải hay không các người lầm rồi hả? Bằng hữu của ta rất không có khả năng cầm các ngươi bảo vật a. Tần Linh Vân bày làm ra một bộ nghi hoặc bộ dạng. Cái kia mũi ưng ngụy họ trưởng lão chứng kiến Tần Linh Vân sau lưng phi thiên băng hoàng dược, không khỏi nổi lên lòng tham lam. Hắn là người biết hàng, liếc thấy ra phi thiên băng hoàng dược không đơn giản. Mà đang ở Tần Linh Vân lúc nói chuyện, còn lại ba người đều hướng về mũi ưng ngụy họ trưởng lão làm cái ám chỉ. Mũi ưng ngụy họ trưởng lão lập tức cười lạnh một tiếng, ai nói không có cầm bảo vật ngay ở chỗ này. Hắn bàn tay vừa nhấc, một đoàn hào quang tỏa ra. Mà giờ khắc này Tần Linh Vân thần sắc thoáng có một ít thư giãn, chú ý lực bị hắn bàn tay hào quang hấp dẫn. Ba đoàn bạch quang bay ra trên không trung xoay tròn, bốn phía cảnh vật biến đổi, hết thảy đều trở nên mông lung. Trúng chiêu đi à nha, ha ha. Mũi ưng ngụy họ trưởng lão đại cười vô cực môn càng khôn phong huyền trận, nhìn ngươi như thế nào trốn. Ngay từ đầu hắn tự chứng kiến Tần Linh Vân có được rất lợi hại bỏ chạy pháp bảo. Vì phòng ngừa nàng đào tẩu, cho nên lại để cho ba người khác phát động càn khôn phong huyền trận vây khốn Tần Linh Vân. Bất quá phải cần một khoảng thời gian, cho nên mới mở miệng kéo dài. Mà đang ở mũi ưng ngụy họ trưởng lão đắc ý cười to thời điểm, bỗng nhiên trong tay chợt nhẹ, yêu nguyệt hư không tiêu thất rồi. Hắn thần thức quét qua, liền chứng kiến phía dưới có một đạo độn quang bao vây lấy yêu nguyệt hướng về mặt đất chạy đi. Mũi ưng ngụy họ trưởng lão tại tính toán Tần Linh Vân. Tần Linh Vân cảm giác không phải là tại tính toán hắn. Nàng đã sớm nhìn ra mũi ưng ngụy họ trưởng lão ủy kế, cho nên là cố ý trúng kế bị nhốt tại trong trận pháp mặt đấy. Mà tàn ở một bên tiểu huyết có thể thừa dịp mũi ưng ngụy họ trưởng lão đắc ý thời điểm, một lần hành động cứu ra yêu nguyệt. Đã không có yêu nguyệt ràng buộc, Tần Linh Vân có thể đến phá vỡ càn khôn phong huyền trận rồi. Nàng cái này mới biết được bốn người này đến từ vô cực môn. Đây chính là được xưng chính đạo đứng đầu, toàn bộ thị nguyệt cảnh môn phái cường đại nhất vô cực môn. Trách không được bốn người này không có sợ hãi, tùy ý giết người đoạt bảo. Vô cực môn thế lực khổng lồ cực kỳ, có như vậy hùng hậu hậu thuẫn, thật sự của bọn hắn không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa bốn người này đều là kết đan tu sĩ. Tại bọn hắn xem ra, giết chết một hai cái cùng giai tu sĩ cũng không coi là cái gì. Tần Linh Vân đang ở trong trận, bốn phía đều là gió lốc, chà sát được thân thể đều cảm giác được đau đớn. Chân nguyên lưu động, vầng sáng hiển hiện, một tầm tầm hộ thần vòng bảo hộ đem thân thể bảo vệ hộ. Lúc này thời điểm gió lốc đã không cách nào rung chuyển Tần Linh Vân rồi. Cái này càn khôn phong huyền trận vốn cũng không phải là công kích trận pháp, mà là một loại mê ảo trận pháp. Mạng lớn màu trắng gió lốc đem bốn phía hết thảy đều bao phủ, mà ngay cả thần thức đều mặc không thấu. Lúc này thời điểm, vị kia mũi ưng ngụy họ trưởng lão nói ta đuổi bắt các ngươi ba người diệt sát vây ở trong trận nữ nhân. Trên người hắn độn quang nhánh một cái, hướng về tiểu huyết bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Mà còn lại ba người thả ra phi kiếm, hướng về Tần Linh Vân vọt tới. Tại Tần Linh Vân xem ra, bốn phía đều là gió lốt, mà ở bên ngoài ba trong mắt người, tắc thì rất thấy rõ ràng trong trận tình hình. Cho nên bọn hắn có thể sử dụng pháp bảo tiến hành công kích Tần Linh Vân. Bởi vì gió lốc yểm hộ, càng lộ ra xuất hủy nhập thần.